Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 811. Rốt cuộc thì làm sao mà làm được? Thân là cửu vĩ hồ yêu, nữ tử đã thật lâu không gặp sự vật vượt qua lý giải của bản thân, chứ đừng nói đến sự tình làm cho nàng sợ hãi. Nhưng Đồ Tư Yên chết, thực tế quỷ dị đến quá phận, rõ ràng trước một khắc còn đang cùng nàng đánh cờ, hiện tại lại chết oang chết uổng. Mà tinh khí thần ở trên người Đồ Tư Yên trước đó còn có bảo trì tương đối hoàn chỉnh, nhưng lại vỡ vụn như hạt cát bóp lại với nhau. Sau khi nữ tử vừa chạm vào thì trong khoảnh khắc lập tức tán loạn toàn bộ. Tại sao lại có thể như vậy? Là có người giết nàng ta sao? Không có khả năng. Nữ tử nghi thần nghi quỷ đứng lên, ánh mắt nhìn ra tiểu lâu bên ngoài, không ngừng nhìn tới nhìn lui, ngưng tụ tất cả thần niệm, không ngừng điều tra cũng không ngừng suy tính. Nhưng tất cả phản hồi của các giác quan đều nói cho nàng biết tất cả sự việc đều bình thường. Chỉ là khi suy tính, minh xác được kết quả lại khiến cho nữ tử càng thêm kinh hoàng ở trong lòng. Đồ Tư Yên thật sự đã bị người giết chết. Chết trước đó khoảng mười mấy hơi thở, thân thể căng thẳng, không ngừng đề phòng một hồi lâu, nữ tử mới thoáng buông lỏng một điểm. Xem ra mục tiêu của đối phương chỉ có Đồ Tư Yên. Chà ơi! Chậm rãi thở ra một hơi thở, ép buộc mình phải bình phục lại cảm xúc, đạo hạnh của bản thân lúc này, bối rối cùng với bất an, đồng thời cũng tiếp diễn quá lâu. Nhưng cảm giác mãnh liệt kiêng kỵ lại không thể không kiềm chế. Lần nữa ngồi xuống thanh tỉnh lại, nữ tử nhẹ nhàng quất qua tóc Đồ Tư Yên, xung thân của nàng bắt đầu kết thành một tầng băng tinh, mau chóng đóng băng nhục thể Đồ Tư Yên. Là kế duyên sao? Nhất định là hắn. Dưới tình huống này, thời gian này nữ tử chỉ có thể nghĩ đến chính là Phật Môn Minh Vương cùng với tới cửa, muốn tìm Đồ Tư Yên tính sổ, kế đại tiên nhân. Mặc dù khó mà trực tiếp suy tính ra chính là kế duyên giết Đồ Tư Yên, nhưng trong lòng nữ tử có một trực giác mãnh liệt nói cho nàng ta rằng sự thật chính là như thế. Nhưng giờ phút này, rốt cuộc có tới chất vấn kế duyên hay không lại khiến cho nữ tử do dự mãi. Phải biết rằng, vào thời điểm ban đầu, nữ tử còn chưa biết kế duyên đã từng nếm qua thiệt thòi lớn do kế duyên gây ra. Lúc đầu coi như là gặp tiểu hồ ly, thú vị muốn thu làm đồ chơi, lại vô ý bị kế duyên thiết kế đưa vào trong một mảnh ảo ảnh cổ quái, thân niệm hóa thân cũng chết ở trong đó. Ngay tại lúc này, thân thể vẫn còn bị tổn thương. Đối với kế duyên, nữ tử hiện tại là kiêng kỵ, lại thêm một tia e ngại. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề là dám đi hay không, mà vấn đề là có nên hay không. Kế duyên du lịch mộng một kiếp đi qua, thân ảnh trong mộng cũng dần dần tiêu tán, giống như thời điểm nằm mộng, cảnh chuyển đổi hoặc là biến mất, một lần nữa quay về trạng thái ngủ say bình thường. Đồ giật thư các trong thư phòng, kế duyên nằm trên giường gỗ thoải mái chờ mình, còn thì thầm nói một câu, rượu ngon, hảo kiếm. Bên ngoài, đồ đồng, đồ mặc, đồ giật cùng với lại Phật Ẩn Minh Vương, thậm chí bao gồm cả Bội Tư Tư và tất cả mấy hồ yêu bên cạnh bàn cách đó không xa, cũng đều mơ hồ nghe thấy kế duyên mộng. Cảm quan của Bối Tư Tư cùng với rất nhiều hồ yêu đối với kế duyên đã khác xa lúc trước. Kế duyên càng là một loại tồn tại không kính sợ, thậm chí mang theo một tia ngưỡng mộ. Vốn cho rằng nhân gian này không có người tiêu sái, thoải mái như Đồ Giật lão tổ, nhưng dáng người kế duyên uống rượu luận kiếm lúc trước đã triệt để khắc vào trong lòng tất cả người xem. Giờ khắc này, kế duyên nằm mộng phẩm rượu phẩm kiếm, kết hợp với tình cảnh trước đó đã phát ra một loại cảm giác tiên nhân tiêu sái thế gian. Cơ hồ thăng hoa tưởng tượng của một số hồ tộc đối với tiên nhân, không biết là có bao nhiêu ngọc hồ động tiên, nữ hồ yêu sinh ra một tia mơ màng bên trong ái mộ đối với kế duyên. Ngay cả Bối Tư Tư cũng đều sững sờ nhìn cây ở các phương hướng hồi lâu, sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía Đồ Giật. Quả nhiên, tiên nhân mà Giật tiền bối quen biết thì thật không giống bình thường. Kế tiền sinh ở bên trong tiên nhân nhất định là một người đặc biệt nhất. Sau khi kế duyên đi tới thế giới này và trước khi hắn ngộ ra du chi mộng thuật, cảm giác nằm mộng càng ngày càng xa rồi với kế duyên. Chẳng qua, cho đến khi ngộ ra vân trung chi mộng, nằm mơ lại cách kế duyên gần hơn rất nhiều. Nhưng dù vậy, giấc mộng của hắn vẫn rất khác biệt so với thường nhân. Mà lúc này, mặc dù kế duyên cũng tự cùng sở ngộ, biết được sự tình đối ứng trước sau, trong mộng cũng như là đã tự giác rằng cái mộng này mới là mộng thật, có loại cảm giác thường nhân chân chính đang nằm mơ, đương nhiên cũng là một cái mộng đẹp, chỉ ít với hắn thì là như thế. Hiện tại Đồ Tư Yên đã chết, Kế Duyên càng có thể mơ một giấc mộng đẹp, cũng có thể thoải mái bên trong ấm áp, choáng choáng ngủ một giấc. Đồ Mặc đặt một quyển sách đã viết rất dài ở trên bàn, còn đang không ngừng kéo dài. Văn tự viết xuống trang giấy cũng không ngừng kéo dài, xuống mặt đất lại cũng không ngừng múa bút thành văn. Ngẫu nhiên còn tăng thêm mấy đồ họa chính là thân ảnh của Kế Duyên, kiếm chỉ giao phong. Nhưng mà nếu Kế Duyên ở đây, tuyệt đối sẽ chướng mắt tranh của Đồ Mặc họa. Không phải họa không đẹp, mà là họa không giống. Cũng không phải là khuôn mặt không giống, mà là 10 phần thần ý không có tới một. Nhưng đây cũng chỉ là Kế Duyên kia viết tất cả lưu ý, vận ý, tất làm thật. Trên thực tế thì tiêu chuẩn của Đồ Mặc không nói là nhân gian hãn hữu, chính là ở bên trong yêu tu, thậm chí tu tiên giới, trong giới tu hành cũng tuyệt đối không tính là kém. Chỉ ít, Đồ Đồng cùng với Đồ Giật, thậm chí Phật Ẩn Minh Vương cũng đều lưu ý tới sách văn của Đồ Mặc sách. Mà ca ca, sau khi viết xong, phải cho thiếp thân mượn xem đó. Đồ Đồng cười xuyên một tiếng, giọng nói cực kỳ tê dại, quả thực là trêu chọc. Mà Đồ Mặc thì cũng vui vẻ, tán tỉnh lại một câu. Đương nhiên. Dù sao tâm tính của Đồ Đồng cùng với Đồ Mặc đều tương đối buông lỏng, Kế tiên sinh kia hẳn là không dậy nổi sóng gió gì. Chỉ ít tại Ngọc Hồ Động Thiên, hắn cũng không dậy nổi cái bọt nước gì. Còn về phần tại bên ngoài Ngọc Hồ Động Thiên, hiện tại cũng không cần quan tâm. Đồ Giật coi như không nghe thấy lời nói của hai người, nhưng tương đối để ý đối với sách văn của Đồ Mặc đang viết. Mặc dù có thể ngộ nhận của bản thân hắn khẳng định nhiều hơn những người đứng xem này, nhưng cũng không trở ngại thu hoạch từ một góc độ khác. Chỉ là ước chừng qua một nửa canh giờ sau, chân trời bỗng nhiên xuất hiện một độn quang. Sau đó độn quang đó ở trên không hóa thành một nữ tử áo trắng, chậm rãi theo gió hướng về vị trí sơn cốc, vị trí trước hồ mà bay tới. Đồ Mặc dừng bút lông hơi nhíu mày. Sau cùng thì Đồ Đồng liếc nhau lại nhìn về phía không trung, trong lòng có điều nghi hoặc. Sao nàng lại tới rồi? Chẳng phải nàng nên coi chừng bên người Đồ Tư Yên sao? Đồ Giật dùng ánh mắt suy nghĩ, cũng nhìn lên người đang đến. Lão Tăng Phật Ẩn thì đang ngồi thiền cũng tỉnh lại, sắc mặt lạnh nhạt, quay qua nhìn Cửu Vĩ Hồ ở vị trí thứ tư này, trong lòng ám tự nội tình khoa trương tại Ngọc Hồ Động Thiên. Thiện tai, khó trách cổ ngữ nói, Cửu Vĩ không ra Ngọc Hồ Thiên. Chỉ một câu Phật hiệu tán thưởng của Lão Tăng Phật Ẩn, nữ tử kia cũng càng ngày càng gần. Nàng nhìn về phía đất trống ở trên sơn cốc, khắp nơi đều có thể thấy được vò rượu, phần lớn đã rỗng tuếch. Dãy núi xung quanh từ gần đến xa ngồi đầy hồ ly, mà bốn người ở trước bàn đồng thời không có Kế Duyên. Sau đó một khắc, nàng ta lại phát giác ra được khí tức của Kế Duyên ở trên cây trong cát. Khuôn mặt của nữ tử không thay đổi, từ không trung hạ xuống. Lúc này, Đồ Mặc mới đặt câu hỏi. Đồ Hân, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải không tới sao? À, đúng vậy à. Đồ Hân muội muội, sao ngươi lại tới đây? Đồ Đồng cũng khẽ nhíu mày hỏi thăm, đồng thời ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn về phía Đồ Hân, càng có ý liếc mắt qua một cái. Đồ Hân cho đến thời khắc này mới lộ ra một tia tiếu dung rất tự nhiên, thi lễ với Phật Ẩn Lão Tăng. Phật Ẩn tôn giả, tiểu nữ tử Đồ Hân có lễ. Lão nạp hoàn lễ. Phật Ẩn Lão Tăng chỉ đáp, miệng lại không mở, mà Đồ Hân thì lại hướng ra tứ phương tận lực tìm kiếm một hồi. Không phải nói là chân tiên cùng với Minh Vương đi tới bái phỏng Ngọc Hồ Động Thiên ta sao? Làm sao chỉ có tôn giả, không gặp chân tiên đâu? Ồ, trong phòng của Giật Ca có tiên khí trì khí, chẳng lẽ là ở trong? Đồ Hân vừa nói muốn đi tới nhà trên cây kia, nhưng Đồ Giật còn chưa nói cái gì, Đồ Mặc lại trực tiếp đưa cánh tay ngăn nàng ta lại. Chớ có quấy rầy Kế tiên sinh. Tiên sinh một bên uống rượu, một bên cùng Đồ Giật luận kiếm. Kiếm minh ba ngày uống rượu không ngớt, rốt cục đã say, hiện tại đang ngủ ở trong cát ở trên cây. Say rồi, chân tiên cũng say. Chà, ha ha, tiểu nữ thật sự là rất hiếu kỳ đó. Bên trong thật sự là Kế tiên sinh sao? Đồ Đồng cười cười, đến gần Đồ Hân kéo tay nàng ta, cười duyên trêu ghẹo nói. Đồ Hân muội muội, cứ nói đùa, đương nhiên là Kế tiên sinh. Kiếm thuật của tiên sinh rất huyền diệu, say rượu vận kiếm càng là rất tuyệt. Người đó thế mà bỏ lỡ, có lẽ thế gian này cũng khó gặp lần thứ hai. Vừa nói Đồ Đồng vừa ám tự thần niệm ở trong tương truyền. Đồ Hân, ngươi làm cái quỷ gì? Không đi trông coi Đồ Tư Yên tới đây làm gì? Còn muốn gây chuyện với Kế Duyên à? chúng ta rất không dễ dàng mới dỗ dành được hắn. Sắc mặt của Đồ Hân hiện ra một tia phức tạp, nhìn về phía Đồ Đồng, đồng dạng lấy thần niệm đáp lại. Không cần trông coi nữa, Đồ Tự Yên chết rồi. Vào nửa canh giờ trước, lặng yên không một tiếng động, chết ngay trước mặt ta. Tinh khí thần đều hoàn toàn tán loạn. Cái... Đồ Đồng không nhịn được kêu lên một tiếng sợ hãi. Mặc dù là biểu cảm một chữ thì lập tức đã im tiếng, nhưng vẫn khiến cho người bên ngoài chú ý, khiến cho bọn họ nhìn mình. Đồ Đồng cố nén kinh hãi, tận lực duy trì vẻ mặt chấn định, đem chân tướng truyền lại cho Đồ Mặc cùng với Đồ Giật. Trên mặt hai người đều lóe lên kinh hãi rồi lập tức biến mất. Lão Tăng Phật Ẩn đứng ở một bên, không biết mấy cửu vĩ hồ đang có cái gì bí hiểm, nhưng đối với biến hóa thần thái của bọn hắn để ở trong mắt, dù chỉ là một thoáng đã lập tức biến mất, cũng đủ để cho hắn hiểu được tuyệt đối đã xảy ra một sự tình gì đó khó lường, nhưng lại không muốn nói cho hắn ta biết. Đồ Hân muội muội, ngươi ngồi xuống trước đi, ta đang luận kiếm chi cảnh sắp đến chỗ tình diệu, chưa viết xong, cũng nhờ ngươi nhìn xem, có thể nhìn ra ba luận kiếm chi diệu trước đó. Đồ Mặc cố tự trấn tĩnh, rồi ngồi trở lại cầm bút trên bàn viết, nhưng trong lòng bất an, hạ bút cũng thất thần vật, sách nguyên văn bản cũng không hề có sự trở ngại, giờ phút này lại có vẻ hơi lộn xộn, chỉ lưu lại văn tự cùng biểu tượng đẹp của bức họa. Tình huống mà Đồ Đồng cũng không sai biệt lắm, cùng với Đồ Hân liên tiếp nhìn về phía cây cát. Đối tỷ tỷ, còn chưa hỏi có kế tiên sinh khi nào thì nằm ngủ ở đó. Cũng không chênh lệch nhiều hơn nửa canh giờ trước. Đồ Hân lần nữa mỉm cười nhìn về phía Phật Ẩn Lão Tăng, giả vờ như không biết rõ tình hình nói. Tôn giả, lần này có phải là ngài đi cùng kế tiên sinh đến sao? Bọn họ đều không có cho ta biết, thật sự là quá xấu. Chân tiên Minh Vương ở trước mặt, ta cũng nên tới gặp lễ. Thiện tài, không cần đa lễ, lần này người đến chỉ có ta cùng với kế tiên sinh hai người. Không sai, chỉ có kế tiên sinh cùng với Phật Ẩn tôn giả, đồng thời tiên sinh một bước cũng không rời khỏi đây, chúng ta đều là nhìn hắn say ngã nằm ngủ. Không riêng gì Đồ Giật, Kế Duyên cũng không hề đi ra khỏi sơn cốc, cũng ám chỉ Kế Duyên sau khi say rượu thì không có vết tích thì pháp gì. Điểm này Đồ Đồng cùng Đồ Mặc thời khắc đều chú ý tới Kế Duyên, cho nên cũng nhẹ nhàng gật đầu. Huống hồ những ngày này Đồ Hân thời thời khắc khắc ở cùng một chỗ với Đồ Tư Yên, cho dù Kế Duyên không có say, xông tới cửa cũng có thể kéo lại được mới đúng. Huống chi hiện tại Kế Duyên còn đang say nằm ở trong cát, bốn cửu vĩ hồ, một Phật môn Minh Vương đều phân rõ khí tức của hắn từ đầu đến cuối như một. Có lẽ là cảm giác quái dị trên thân thể của bốn cửu vĩ hồ quá mạnh, Lão Tăng Phật Ẩn trong mơ hồ dường như nghĩ đến cái gì đó, trong lòng ám tự đã tính toán một chút sự tình của Đồ Tư Yên. Cùng lúc trước tối nghĩa, không rõ khác biệt, lần này chỉ trong chốc lát đã có đáp án. Đồ Tư Yên, chết. Ở trong lòng của Phật Ẩn Lão Tăng rất kinh. Cũng cùng bốn cặp mắt liên tiếp trôi về hướng thư các, dường như cùng nghi hoặc với cửu vĩ hồ. Thật là kế duyên sao? Hắn rốt cuộc thì làm sao mà làm được? Lạn Kha Kỳ Duyên chương 812, trở trong mộng. Mặc dù người trước bàn đều biết Đồ Tư Yên chết rồi, nhưng đều suy đoán ra tỷ lệ lớn hẳn là kế duyên ra tay, nhưng lại không biết kế duyên như thế nào mà làm được. Trên thực tế, người ở chỗ này đều không thể tưởng tượng ra kế duyên có thể tránh được bọn họ làm ra sự tình tru sát Đồ Tư Yên, nhất là dưới tình hình Đồ Hân còn ở ngay bên cạnh Đồ Tư Yên. Mặc dù tưởng tượng qua đạo hạnh của kế duyên rất cao, nhưng loại tình huống này thì lại quá mức khó lường. Thậm chí, ở cùng đám người còn có cảm giác quay về thời điểm mình còn chưa tu hành phải đối mặt với trưởng bối cao nhân. Dù là rất hoang đường, nhưng lại là sự thật. Ở trong lòng mọi người đều suy nghĩ rất nhiều, nhưng lúc nào cũng vẫn là không có người nào đi đánh thức kế duyên, đều kiên nhẫn chờ kế duyên tự mình tỉnh lại, mà mọi người vốn dĩ còn đang ôm ấp sự mong đợi, luận kiếm sách văn. Cũng bởi vì tâm thần của Đồ Mặc không yên, miễn cưỡng tại ngày thứ hai qua loa kết thúc. Lầu cây các luôn luôn có ánh mặt trời tươi sáng, cũng chỉ là có một sợi năng lượng ánh sáng chiếu xạ đến kế duyên đang ngủ say ở trong thư phòng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đến sáng sớm ngày thứ 9, kế duyên nằm trên giường gỗ chậm rãi mở mắt. Lúc trước, hắn là say thật. Sau khi mở mắt ra, ánh mắt nhìn tới nhìn lui thư phòng của Đồ Giật, cảm thấy thập phần mới lạ. Một hồi lâu sau, kế duyên mới ngồi dậy, vặn eo bẻ cổ, thoải mái ngáp một cái, thần dài. À ôi! Bên ngoài lầu cây, tại thời khắc năm người chờ đợi cửu thiên cũng đã biết được kế duyên đã tỉnh, không hẹn mà cùng nhau nhau đứng dậy. nhưng cũng chỉ có đổ giật đi về phía lầu cây cát. Dù sao thì hắn cũng mới chính là chủ nhân. Trong thư phòng của lầu cây cát, Kế Duyên hoạt động chân tay một chút, từ trên giường gỗ đứng lên. Mặc dù nghe thấy tiếng bước chân tới, nhưng lực chú ý vẫn đặt trên tảng thư cát của đồ giật, hết sức tò mò rằng Cửu Vĩ Hồ bình thường hay xem sách gì. Sau đó sắc mắt của Kế Duyên phát hiện một bản sách hư hư thực thực Xuân Cung Đồ. Không nghĩ tới, cái tên mày rậm mắt to đồ giật ngươi lại còn xem cái loại sách này. Kế Duyên vừa chuẩn bị rút ra quyển sách này để xác định một chút, âm thanh của đồ giật đã vang lên ngay tại vị trí cửa phòng. Kế tiên sinh, ngươi tỉnh rồi, đã nghỉ ngơi tốt chưa? Kế Duyên ở ngay trước mặt rút ra quyển sách này, nhìn phản ứng của đồ giật lại muốn từ bỏ. Do dự trong một nháy mắt, cuối cùng vẫn không lấy sách ra, quay người mang theo tiếu dung, nhẹ cười gật đầu với đồ giật. Đúng rồi, tỉnh rồi, đã rất lâu không ngủ thư thái như vậy, cũng mơ rất nhiều mộng đẹp. Kế tiên sinh, nghỉ ngơi tốt là được, đạo hữu bên ngoài đang sốt ruột chờ. Nghe thấy đồ giật nói như vậy, Kế Duyên cười cười hỏi một câu. Ồ, đang sốt ruột chờ. Chờ cái mỗ làm cái gì? Khuôn mặt của đồ giật lộ ra tiếu dung. Đương nhiên là cũng muốn nghe một chút cảm giác của tiên sinh về luận kiếm rồi. Tiên sinh, mời. Vừa rồi, đồng tộc lại có quan hệ với Ngọc Hồ Động Thiên. Đồ giật trước đó có thể yểm trợ một chút. Nhưng việc đồ Tư Yên chết đối với hắn, nói nhiều nhất cũng chỉ là chấn kinh. Vốn dĩ, chưa hề có thể nói gọi là thương tâm cùng với phẫn nộ gì. Vốn cũng chính là người đáng chết. Chết thì chết thôi. Cho nên, Kế Duyên không có cảm giác được một tơ một hào tâm tình tiêu cực nào trên thân thể của đồ giật. Đây cũng chính là xác nhận đồ giật cùng những hồ ly kia cũng không phải cùng một đường. Được, mời đạo hữu. Kế Duyên cũng chỉ đành rời khỏi thư phòng đi ra ngoài. Đồ giật nhìn thoáng qua vị trí mà Kế Duyên chuẩn bị rút sách, sau đó mới đi theo Kế Duyên rời đi. Bên ngoài lầu cây cát, tất cả những người chờ đợi Kế Duyên cùng đồ giật ra ngoài đều rời khỏi bên cạnh bàn hành lễ với Kế Duyên. Kế tiên sinh, luận kiếm trước đó thật sự là đặc sắc tuyệt luân mà. Không sai, tên tư của tiên sinh giờ phút này còn ở trong lòng không tiêu tan. Tiểu muội vô cùng hâm mộ tiên sinh cùng với giật ca ca luận kiếm. Chỉ tiếc là trước đó có việc không thể đến đây, bỏ lỡ trận luận kiếm khó gặp được này. Người khác còn tốt, nói như vậy, đồ hân này Kế Duyên thế nhưng lại nhận ra, không coi hắn là cừu nhân thì thôi, lại bày ra một bộ dạng sùng bái, hắn khiến cho Kế Duyên cười lạnh trong lòng. Nhưng công phu bề ngoài thì vẫn phải làm một lần. Hắn đến gần mấy bước, chắp tay hành lễ với đám người, trên mặt đất tràn đầy áy náy. Để chư vị xem trò cười rồi, luận kiếm nửa đường, Kế mỗ không thắng tiểu lực mà say, trận kiếm này cuối cùng cũng không coi là toàn vẹn. Trong lúc nói câu đó, trong lòng Kế Duyên bổ sung một câu, đối với đồ giật mà nói thì chính là dạng này. Ha ha ha, tiên sinh quá khiêm tốn rồi. Về lý thuyết, trường kiếm này nói thì không toàn vẹn, nhưng lại trọn vẹn, thiên địa cũng phải đố kỵ. Đối tiên sinh ngủ có ngon giấc không? Đồ Mặc xem như kẻ hiểu cấp bậc lễ nghĩa, cũng biết nói chuyện nhất trong số những hồ yêu này. Loại lời này cũng đều là hắn lên. Hắn tiếp. Kế Duyên và đồ giật cùng đứng bên cạnh bàn, nhìn xung quanh vỏ rượu nghiêng ngả đầy đất, không cười mà nói. Ngủ rất ngon, cũng mơ rất đẹp. Thật sự đã lâu cũng không uống vui sướng như vậy. Đa tạ rượu của đạo hữu, chư vị mời ngồi. Nghe đồ giật đạo hữu nói, chư vị chờ ta nói một chút về trải nghiệm luận kiếm, Kế mỗ sẽ không từ chối. Sắc mặt của lão tăng Phật Ẩn biểu hiện ra nụ cười, nhẹ gật đầu với Kế Duyên, sau đó ngồi xuống. Những người khác sau khi liếc nhìn nhau cũng theo Kế Duyên cùng ngồi xuống. Kế Duyên thật sự giảng giải trải nghiệm lần này luận kiếm. Đó đương nhiên là có giữ lại đôi chút, có chút cảm ngộ, cũng không phải là người không sử dụng kiếm có thể hiểu được. Trong lúc đó, Kế Duyên ra vẻ kinh hãi khi phát hiện ra đồ mặc kia không bồi sách, văn trường quyển mà chỉ bình bình đạm đạm tán thưởng vài câu, chỉ nói là họa rất đẹp. Cơ bản là đã phê bình rất ngay thẳng, chỉ thiếu nước nói ra một câu, trừ cái đó ra thì không có chỗ nào dùng được. Họa của đồ mặc được Kế Duyên nói là đẹp mắt, nhưng trên mặt hắn đương nhiên không dễ nhìn, chỉ là không biết biểu hiện ra ngoài mà thôi. Điều mà tất cả mọi người quan tâm hơn kỳ thật chính là việc đồ Tư Yên chết, nhưng cho dù là có nói bóng nói gió thế nào thì Kế Duyên một chữ cũng đều không nhắc tới. Nói tóm lại lúc Kế Duyên nói gần nói xa, dường như tự nhận không may, Đỗ Tư Yên ở trong Ngọc Hồ Động Thiên cũng không tìm phiền toái gì. Phật Ẩn Lão Tăng cùng với đồ giật này ngược trở lại thành người đứng xem. Hơn mấy trăm ngàn năm, Phật Pháp tu vi đều xém chút nữa không nhịn được mà tiếu dung. Trong lòng không ngầm cảm thán, công lực diễn kịch của Kế tiên sinh thâm hậu, không hề thua kém đạo hạnh. Mà đồ giật thì bày ra một bộ mặt không liên quan đến mình treo lên thật cao, càng thiên về việc Kế Duyên giảng thể ngộ luận kiếm của bản thân mình. Chỉ tiếc là hắn nghe ra được, Kế Duyên giữ lại rất nhiều. Muốn nghe nhất là một kiếm cuối cùng bị Kế Duyên lấy cớ chưa xuất gia đã say làm lý do lướt qua. Hai ngày sau đó, Kế Duyên cùng với Lão Tăng Phật Ẩn cáo từ lên đường. Hai thiên đấu hồ của Kế Duyên cũng đã đều được đổ đầy, tiêu hao đương nhiên cũng đều là rượu chữ của Đồ Mặc. Kế Duyên thì ai đến cũng không cự tuyệt, cũng không thèm để ý là rượu gì, thẩm chất hỗn hợp, tất cả đều đổ chung vào cùng một chỗ. Dù Đồ Mặc ngoài miệng nói không thèm để ý đến những rượu này, nhưng Kế Duyên luận kiếm 3 ngày, uống hết số lượng khá kinh người. Sau khi tỉnh lại, trong 2 ngày này cũng uống không ít, thời điểm rời đi thì càng đổ đầy hai cái thiên đấu hồ, khiến cho lòng Đồ Mặc cũng không khỏi đau âm ỉ. Dưới sự đưa tiễn của bốn kiểu vĩ hồ, Kế Duyên cùng với Phật Ẩn Lão Tăng dựa theo đường cũ mà rời khỏi Ngọc Hồ Động Thiên. Nhìn thấy mấy con kiểu vĩ hồ đưa tiễn hai người bước lên mây, rời đi ngoại trừ đồ giật, thì tất cả một đám đều là uất khí khó tiêu. Ôi chao, Kế Duyên này quả thật là đáng hận, ở bên trong Ngọc Hồ Động Thiên ta cũng không biết đắc thủ như thế nào. Nói đến thật sự là trăm mối, vẫn không có cách giải. Ghê tởm hơn chính là hắn là con giả ngu cùng với chúng ta, giả vờ không biết sự tình của Đồ Tư Yên. Rốt cuộc thì làm sao mà hắn làm được? Chỉ nói là ngủ ngon mơ thấy mộng đẹp, chẳng có lẽ là có thể giết chết Đồ Tư Yên ở trong mộng thành... Thời điểm Đồ Mặc nói đến đây, ngữ khí nói nhanh cũng khẽ thay đổi chậm lại. Mặc dù hoang đường, nhưng nghĩ càng kỹ càng thấy có khả năng. Không phải cảm thấy hợp lý bao nhiêu, mà là dạng này mới có thể liên hệ được. Càng có một loại cảm giác ngộ ra huyền cơ, cho dù huyền cơ này có hoang đường đến thế nào. Không thể nào. Còn có loại sự tình này. Nhưng hắn ta, nguyên thần xuất khiếu ta không biết, các người lại cũng không biết. Coi như thần niệm hóa thân cũng có động tĩnh. Huống chi, thần niệm hóa thân há có thể tru sát Đồ Tư Yên. Sắc mặt của Đồ Mặc cũng không hiểu, nhìn về phía Đồ Đồng cùng với Đồ Hân ở bên người sững sờ nói. Cho nên, nói là trong mộng, bên trong giấc mộng của hắn. Đồ Dân ở bên cạnh chỉ cảm thấy ba người bên cạnh hết sức buồn cười. Hắn hử lạnh một tiếng nói. Hừ, hiện tại từng người lại đang nghiến răng nghiến lợi. Thời điểm Kế tiên sinh ở đây, tại sao không ai dám ra mặt chất vấn? Người, Đồ Dật. Đồ Mặc cười khổ, mang theo khuyên giải người bên cạnh, cùng bất đắc dĩ nói với Đồ Dật. Cái này còn không phải nói, trước đây Đồ Tư Yên cũng không phải ở trong động thiên. Kế Duyên thầm bất khả chắc, Phật Ẩn Minh Vương cũng không thể khinh thường. Nghĩ đến Đồ Dật người, cũng sẽ là không giúp chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta có thể trở mặt với Kế Duyên? Động thiên hồ tộc há cũng chẳng phải sẽ gặp tai bay vạ gió. Ha ha, Đồ Mặc, tự giải quyết cho tốt đi. Sau khi Đồ Giật để lại một câu nói, liền quay người trở về động thiên, mà cũng để ý đến Đồ Đồng cùng với Đồ Hân một chút cũng đều không đáp lại. Kế Duyên cùng với Phật Ẩn Minh Vương đã sớm bước lên trên mây rời khỏi Thanh Xương Sơn. Thiên phong quét hạ, quần áo của Kế Duyên cùng với tăng bào của Lão Tăng Phật Ẩn đều bay phấp phới. Đến lúc này, Lão Tăng Phật Ẩn cũng thực là nhịn không được nữa. Kế tiên sinh, rốt cuộc người làm thế nào mà xuất thủ ngay trước mặt bọn ta, trù sát Đồ Tư Yên đến ngay cả thân thể cũng không biết nơi nào. Ồ đại sư, Kế mẫu cho là đã làm được thiên y vô phùng, vậy mà lại bị người nhìn ra rồi. Thấy Kế Duyên lộ ra một vẻ đồng thú hoa trương, Lão Tăng Phật Ẩn bất đắc dĩ cười cười. Thiện tai, Kế tiên sinh đừng nói đùa, không riêng gì ta, lòng dạ của những cửu vĩ hồ kia cũng sớm đã biết rõ. Kế Duyên thu liễm lại trò đùa, sắc mặt bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía Thanh Xương Sơn phương xa, cũng thập phần mơ hồ. Tự nuốt quả đắng, lại có thể oán ai? Kế mỗ uống rượu mà say, bất quá là trong mộng chạm sát Đồ Tư Yên mà thôi. Thật sự là trong mộng. Phật Ẩn Lão Tăng không khỏi kinh ngạc một tiếng, sau đó chắp tay trước ngực, măn cúi xuống cảm thán. Thiện tai, thế gian pháp vô tận, thế gian đạo vô thường. Văn tiên sinh trì pháp mỗi ngày một khó lường mà. Đại sư quá khen. Ca ngợi có ai mà không thích nghe, cho dù là kế duyên cũng đối với việc trong mộng Trảm Hồ lần này có chút đắc ý. Quan trọng hơn là Đồ Tự Yên đã chết, một chữ xu nhất cũng triệt để vỡ nát. Một lần thử cờ này của đối phương đương nhiên đã phải trả giá đắt. Chính là sở liệu của kế duyên, vào tại một khắc Đồ Tự Yên chết đi, không biết một vị chấp cờ nào đó có đột nhiên bừng tỉnh. Động tĩnh của người này cũng kinh động tới người bên cạnh, có những nghi hoặc lên tiếng. Làm sao rồi? Xu nhất đã tiêu vong. Loại sự tình này nàng ta đã phải đảm bảo ở bên trong Ngọc Hồ Động Tiên sao? Làm sao còn chết? Chính là chết ở trong Ngọc Hồ Động Thiên. Hư ảnh của người chấp cờ phảng phất xuyên thấu qua hư không, vô cùng mê vụ, nhìn về phía xa xôi, không biết tới. Qua những năm tháng này, giữa thiên địa, vậy mà rụng rực một tiên tu cao minh như thế. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 813, Tà Minh Tán Loạn. Đến mức có thể lấy chúng sinh vì tự vị trí cao độ, đương nhiên là đã vượt qua trên chúng sinh. Chỉ ít tự người chấp cờ coi là như thế, cho nên đánh giá là một tiên tu cao minh như thế thật sự là rất khó có được. Cao minh như thế nào? Âm thanh của người bên ngoài dường như là gần ở bên cạnh, giờ phút này cũng giống như xa tận chân trời, cảm thấy được Đồ Tự Yên đã chết. Người chấp cờ nhìn một mảnh bột phấn ở nơi lòng bàn tay đang dần dần biến mất, giống như cảm giác dùng quân cờ trong nháy mắt cũng đang nhanh chóng nhạt đi, nhưng ấn tượng thì lại vẫn còn. Có thể là tại Ngọc Hồ Động Tiên dùng phương thức gần như trêu đùa trù sát Đồ Tự Yên, có lẽ tại một số thời điểm nào đó tiên nhân kia đã có thể cảm giác ra giới hạn mơ hồ. Âm thanh ở bên hông một hồi lâu cũng không có hồi âm, mất đi một quân cờ, người chấp cờ tạm thời không nói tiếp nữa. Sau một hồi lâu lại có một âm thanh khác truyền đến, xem ra đã đúng thời điểm rồi. Không sai, tiên nhân như vậy đã xuất thế, cho dù giải rác nhưng bản thân cũng là một bằng chứng khác. Nói có lý. Cho dù mất đi một quân cờ, nhưng mục đích đã đạt được, thậm chí còn có niềm vui thích ngoài ý muốn. Kế duyên đương nhiên biết rõ Đồ Tự Yên chết sẽ khiến cho người chấp cờ đứng ở phía sau chú ý, nhưng cũng như khi hắn đăm chiêu suy nghĩ, quyết hạn quyết tâm từ trước đó cũng là một nước cờ của hắn, ý nghĩa ở chỗ chủ động bước vào cuộc chứ không phải là muốn hiện ra tài đánh cờ. Người thường nói là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nhưng cũng có người biết rõ vẫn muốn tự mình thực hành. Kế duyên coi như là cố chấp chấp cờ đứng ở ngoài quan sát và rồi lại vào cuộc làm rối. Không cần biết sợ đầu sợ đuôi, dù sao thì người khác cũng không biết hắn là người chấp cờ. Tồn tại kế duyên hắn chính là một tiên tu đạo hạnh cao thâm, không môn không phái, tán tiêu sơn dã, hiển nhiên tiêu dao tự tại, làm việc cũng không câu nệ tiểu tiết, sở thích rộng rãi, lại có vẻ hơi chơi bời lêu lổng, nói tuần theo tiên đạo, lại không tiếc tiếp xúc với lại yêu ma tinh quái, nói là ngoại đạo tả đạo pháp thì lại rất tự nhiên. Trước đó kế duyên cũng chủ động cùng thiên địa giao hòa, càng có thể minh ngộ rất nhiều đạo lý. Hắn đã hoàn nguyện bảo vệ thiên địa chúng sinh, mà đối phương thì tương phản với hắn. Thiên địa dù bất nhân nhưng cũng có linh, khiến kế duyên hòa vào với thiên địa, có tự tin mà đối mặt cũng sẽ không bị đối phương nhìn ra cái gì. Suy bụng ta mà ra bụng người, kế duyên đem chính mình vào vị trí của đối thủ, chợt phát hiện bên trong chúng sinh lại có một tiên tu như thế. Nói không chừng cũng muốn tiếp xúc một chút, cho dù khả năng đích thân đến không lớn, nhưng kế duyên lại cũng có một chút kỳ vọng đối phương sẽ làm như thế. Nếu nói suy nghĩ của bọn họ đúng như ta đoán. Kế duyên thầm nghĩ rất nhiều sự tình, ánh mắt nhìn về phía trời xa, nhìn nơi thiên địa giao tiếp, nhưng lại không chỉ là mắt nhìn vào bầu trời. Muốn hủy hoại thiên địa đương nhiên cũng không phải là điên, thật sự có chút sự tình kế duyên có thể hiểu được, nhưng tuyệt đối không tán đồng. Kế tiên sinh, Đồ Tự Yên đã đền tội, tiên sinh có rảnh cùng với lão nạp trở về hay không? Tới nghe một chút ngã Phật thủy kinh văn ở bên trong Phật trận của ta, cũng cùng cho lão nạp nghiên cứu thảo luận Phật lý một chút. Phật ẩn lão tăng đem suy nghĩ của kế duyên quay về hiện thực, kế duyên khe khẽ lắc đầu từ chối nói. Hảo ý của đại sư, kế duyên tâm lĩnh, nhưng lần này kế mỗ còn chưa thích hợp an tọa nghe kinh. Đồ Tự Yên đã chết, thế cục của Thiên Vũ Châu tất nhiên cũng sẽ sinh biến. những yêu vương của Hoắc Hoang trước đây bắt đi số lớn phàm nhân. Không có mối quan hệ của Đồ Tư Yên nữa, e rằng một số yêu ma chắc chắn sẽ về thủ tài. Phật Ẩn Minh Vương biết ý tứ của Kế Duyên, đương nhiên cũng sẽ không giữ lại. Thiện tai, Kế tiên sinh lòng dạ từ bi. Vậy đi, lão nạp sẽ thường xuyên chú ý tới Ngọc Hồ Động Thiên. Kế Duyên hành lễ với Phật Ẩn lão tăng, rồi chờ thở dài. Đa tạ Phật Ẩn đại sư. Về sau, thế gian chính là thời buổi rối loạn, đại sư còn cần phải cẩn thận. Mặc dù thiên hạ chính đạo ở trên danh nghĩa đều là đồng đạo, nhưng vẫn có khái niệm địa vực của mình. Thiên Vũ Châu chi loạn cũng coi như là một điểm mẫn cảm của tu sĩ Thiên Vũ Châu. Phật Ẩn đại sư trong quá khứ thân là Phật Môn Minh Vương tôn giả, đương nhiên sẽ không ai ngăn đón, nhưng tuyệt đối cũng không chiêu những thượng tông Thiên Vũ Châu. Bây giờ thế cục đã dần dần ổn định, đương nhiên hắn cũng không dùng rủi ro không cần thiết. Sau khi Kế Duyên từ biệt đã chuẩn bị rời đi, nhưng Phật Ẩn Minh Vương lại cười cười hỏi một câu: Kế tiên sinh, ngươi cho rằng Cửu Vĩ Hồ Đồ Mặc sở tác kiếm thư kia như thế nào? Kế Duyên cười đáp: Kế mỗ đã nói ở Ngọc Hồ Động Thiên, họa rất đẹp, chữ viết cũng rất đẹp. Lão tăng Phật Ẩn nhẹ gật đầu: Ta ở Vân Châu, Đại Lương Tự đạo tràng, có hóa thân cũng biết diệu thủ của tiên sinh. Một trận luận kiếm kia ghi trong sách, kỳ thật là cũng không trọng yếu. Dù sao, lão nạp cũng có thể tận mắt nhìn thấy, hơn xa là xem sách. Nhưng nếu trăm ngàn năm sau, thế nhân đều có thể nhìn kiếm thư ở trong tay Cửu Vĩ Hồ Mạc kia để luận kiếm chi cảnh, khó tránh khỏi một chút không xứng đôi. Không nghĩ tới, lão tăng Phật Ẩn này lại có thể nghĩ nhiều như vậy. Trước đó, thật sự Kế Duyên cũng không cảm thấy cái sách văn của Đồ Mặc kia làm bẩn trận luận kiếm kia. Được, đại sư nói như vậy, khi nào Kế mỗ rảnh rỗi cũng sẽ viết hoàn chỉnh một trận kiếm luận kia xuống. Liền... Kế Duyên ngừng lại, suy nghĩ một chút, rồi lộ ra một nụ cười danh mãnh. Liền cũng gọi là kiếm thư, như thế nào? Khuôn mặt của Phật Ẩn lão tăng lộ ra vẻ tiếu dung, lại Phật lễ. Thiện tai. Sau khi định ra chuyện lý thú này, hai người lần nữa tái biệt. Lần này, Phật Quang Tiên Quang chia làm hai đường. Phật Ẩn Minh Vương tự về Phật Quốc, mà Kế Duyên chạy qua Đông Nam, đồng thời cũng rất nhanh, càng bay càng cao, bước vào trong tầng cương phong. Thời gian lui trở về một khắc, Kế Duyên ở trong mộng dùng kiếm tru sát Đồ Tư Yên. Thiên Vũ Châu, một lần nữa ở chỗ gần địa mạch trong lòng đất, có rất nhiều khí tức yêu ma kinh khủng, tổng hợp một đường. Bên trong vùng đất này có bàn có ghế, giữa là có suối nước, trải qua một địa khí dồi dào. Hiển nhiên cũng có cấm chế dày đặc cản trở, có thể ngăn cách rất nhiều khí tức yêu ma đáng sợ như vậy. Không biết tiết lộ một tơ một hào chính là chỗ phủ đệ của thổ địa, chỉ là không thể nhìn thấy thổ địa thần ở nơi nào. Cũng không biết là vốn thông đồng làm bậy hay là đã gặp bất chắc. Ngoại trừ rất nhiều yêu vương đại ma ngồi quay quanh trước một cái bàn tròn, bên ngoài còn có rất nhiều thành viên trọng yếu. Thiên Khải Minh đang đứng, Uông U Hồng cùng Thi Cửu liền cũng có ở trong hàng ngũ này, mà rõ ràng là Bắc Mộc tu vi cũng chưa đủ, cũng đã ngồi tại trước bàn. Bọn họ tự hồ như đang thương nghị sự tình gì đó. Nhện phu nhân đã xuất hiện chưa? Đối với sự tình lúc trước phát sinh ở bên trong tòa thành, chúng nhiều ma đều cảm thấy quỷ dị, cho nên đối với Nhện phu nhân đột nhiên đào tẩu cũng rất lưu tâm. Chưa thấy, tìm kiếm khắp nơi nhưng cũng không thấy tung tích của Nhện phu nhân. Hiện tại thiên cơ, Thiên Vũ Châu của chúng ta cùng những tu sĩ chính đạo quấy rối đến hỗn loạn không chịu nổi, cũng không tính ra nàng ta còn sống hay là đã chết. Nếu như nàng ta chết rồi thì người ra tay là ai? Nếu như nàng ta chưa chết, vậy nàng ta trốn tránh chúng ta làm cái gì? Trừ đạo yêu quang khi rời đi, lần cuối cùng các người nhìn tới nàng ta là lúc nào? Nam tử phát ra âm thanh bén nhọn, nghi hoặc, sau đó ánh mắt liếc nhìn Uông U Hồng cùng với bọn Thi Kiều ở một bên. Trong lòng Uông U Hồng có hơi hoảng hốt, nhưng sắc mặt lại khá bình tĩnh. Lúc đầu chỉ qua gặp một lần, Nhện phu nhân không thích quấy rầy, chúng ta cũng không dám bái phỏng nhiều. Mà sau đó một ngày nàng ta bỗng nhiên bỏ chạy, người của chúng ta trong thành rất kinh ngạc, nhao nhao đi theo. Nhưng sau khi thoát ra ngàn dặm thì hãy nhiên phát hiện cũng chỉ có một chút ít đồng bạn rời đi, chúng ta cũng không dám quay trở về điều tra. Có người nhìn về phía nữ tử Vũ Mị đang lười biếng ghé vào trước hỏi. Đồ Tư Yên, ngươi cảm thấy rốt cuộc nhện phu nhân đã gặp phải chuyện gì? Không hứng thú với nàng. Ta đang cùng người đánh cờ. Các ngươi hãy thúc giục người dưới trướng, mặc kệ là lừa gạt hay là đuổi, để bọn họ mang nhiều nhân thủ đến Thiên Vũ Châu, còn chưa đủ loạn đâu. Hừ hừ, ngươi chỉ là một cái hóa thân, lại dám khoa chân múa tay ở đây. Chân thân thì an tâm trốn ở Ngọc Hồ Động Thiên, bảo chúng ta đi liều mạng. Thủ hạ yêu ma, ta đây cũng hao tổn không ít. Đồ Tư Yên lười biếng nhìn đối phương, cười duyên một tiếng. Cửu vĩ chi thân của ta, mặc cho ngươi thái bổ, còn không biết dừng. Tư vị đương nhiên là mỹ diệu, nhưng ngươi cũng không phải là cửu vĩ. Đồ Tư Yên nghịch một cái chỏm tóc chỉ cười cười, thời điểm đang muốn nói chút gì đó thì thân thể bỗng nhiên cứng đờ, một loại cảm giác tim đập nhanh, khó mà hình dung ra bao phủ toàn thân. Trong thoáng chốc, trong tai nghe thấy Kế Duyên khẽ nói, một kiếm kia tặng người đấy. Một sát na kế tiếp, vô tận hàn ý đánh tới, ý thức trong nháy mắt đã tiêu vong, yêu khí ở trên thân cũng bắt đầu tán loạn. Yêu ma bên cạnh đều không phải mù loa, trong nháy mắt đã chú ý tới biến hóa của Đồ Tư Yên. Đồ Tư Yên làm sao vậy? Yêu vương vừa mới hử lạnh tới gần Đồ Tư Yên, bắt lấy cằm nàng ngẩng đầu lên. Hóa thân tiêu tán? Không, đây là nguyên thần tiêu tán. Đồ Tư Yên chết rồi. Cái gì? Cái này làm sao có thể? Biến hóa trước mặt có chút khiến cho người ta rùng mình, nhưng thật sự lại bày ra ở trước mắt, hiển nhiên là thân thể chính của Đồ Tư Yên tại Ngọc Hồ Động Thiên đã chết. Trong mắt chính đạo, Đồ Tư Yên đã sớm trên dưới lồi pháp của đạo nguyên tử, hiện tại trốn ở Ngọc Hồ Động Thiên, làm sao có thể xảy ra chuyện? Nhưng nàng chính là đã xảy ra chuyện. Chúng yêu ma tướng đang ngồi nhìn nhau, chậm rãi sắc mặt bắt đầu biến hóa, ánh mắt từ kinh hãi biến hóa thành kiêng kỵ. Những người đang ngồi bên trong không lẽ có phản đồ? Nghe như thế, lập tức có người cười lạnh mỉa mai. Nực cười, nếu có phản đồ, còn sẽ tới nơi này hay sao? Lời nói vừa nói ra, trước bàn lại quy về yên tĩnh. Bắc Mộc vẫn luôn không nói, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó. Từ khi nhện phu nhân mất tích, Bắc Mộc đã tự mình tìm qua Lục Ngô. Bắc Mộc thấy rằng bí mật chân thật của Lục Ngô chỉ có hắn cùng với Lục Ngô biết. Có lẽ cũng phải cộng thêm một Ngưu Bá Thiên, mà Lục Ngô trước đây thì cũng không biết. Trong thành có một số yêu vương như nhện phu nhân, bản năng cũng chưa từng tới gần chỗ quảng trường của nhện phu nhân, trên trực giác cho thấy rằng kẻ kia thật sự rất nguy hiểm. Họ Uông, thời điểm này các người bỏ chạy trong thành, độn quang trăm dặm cùng rời đi sao? Đang kinh hãi vì cái chết của Đồ Tư Yên, trong lòng Uông U Hồng đột nhiên nhảy lên một cái, chẳng lẽ bị phát giác rồi? Nhưng mặt hắn ta cũng không đổi sắc, mau chóng phản hồi. Cũng không có nhìn kỹ, mọi người chỉ lo hốt hoảng rời đi, không để ý nhiều, chỉ là về sau phát hiện ít đi rất nhiều đồng bạn. Bác Ma, người phát giác ra cái gì rồi? Bác Mộng cười lạnh một tiếng. Chỉ sợ là những tên kia không phải mất tích lúc bỏ chạy, mà là trước đây đã mất tích. Là tiên tu? Hừ, có lẽ là nhện phu nhân. Địa quật trầm mặc xuống, sau đó rất nhanh lại mở miệng. Nơi đây không nên ở lâu, Đồ Tư Yên cũng đã chết rồi. Ta cáo từ trước. Ta cũng không muốn ở chỗ này nữa. Ta cũng cáo từ. Cáo từ. Rất nhanh, yêu ma tề tụ ở trong lòng đất nhao nhao tán đi. Trong lòng đã phát lạnh, lại được rất kích động, Uông U Hồng cùng với Thi Cửu mờ mịt liếc nhau, sau đó cũng vội vàng rời đi. Cuối cùng, chỉ để lại một thi hài hóa thân của Đồ Tư Yên đang ghé vào trước bàn. Thời khắc Kế Duyên rời khỏi Ngọc Hồ Động Thiên, có rất nhiều yêu ma quỷ quái của Hoắc Hoang vẫn y nguyên cuồng hoan ở bên trong tứ ngược nhân gian. Nhưng Uông U Hồng chờ Thiên Khải Minh chúng được tư cách thành viên đã biết sinh ra biến số lớn. Ngưu Bá Thiên cùng với Lục Sơn Quân thì luôn ngụ tại một tòa trấn ở ven biển, ăn ở đều như người thường. Sáng sớm một ngày nay, hai người vốn ngồi ở trong hành lang của khách sạn dùng đồ ăn sáng, bỗng nhiên trong lòng thấy hơi động. Gần như đồng thời ngẩng đầu lên một lát, Uông U Hồng vội vàng tiến đến, thấp giọng nói với Lão Ngưu cùng với Lục Sơn Quân. Những tên Hoắc Hoang kia đều muốn rút lui, chắc chắn đã chuyển đi bắt phàm nhân. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!